Chương 616, khàn khàn. Đến ngoài cửa, Têu Thu Nguyệt đi vào cùng Thẩm Thanh Lan, tự mình đi phòng bếp đưa bát, nhưng hô vài tiếng đều không người trả lời. Thẩm Thanh Lan ở trong phòng nói, Đông Mai, ngươi đi đi, ta nhắm mắt một chút. Đông Mai đáp lời, đến cùng không yên lòng, cầm bát ngồi ở dưới hành lang, dướn cổ chờ Thu Nguyệt. Đông vào lúc này, chỉ thấy một thân ảnh gió xoáy loại xông vào, thẳng đến Thẩm Thanh Lan phòng ngủ mà đi. Nàng không kịp suy nghĩ kia nhân ảnh là ai, liền theo bản năng nhảy dựng lên đuổi theo. Vừa đuổi theo hai bước, liền nghe trong phòng ngủ truyền đến Thẩm Thanh Lan một tiếng thét chói tai, Đông Mai kinh hãi, mạnh lại ra tốc chạy như điên, một hơi vọt tới cửa, chỉ thấy một người nhào vào trên giường, cùng Thẩm Thanh Lan đánh làm một đoàn, lại vừa thấy, cùng với nói lẫn nhau đánh, càng xác thực nói là, chỉ là người kia đánh Thẩm Thanh Lan cổ, Thẩm Thanh Lan trên người có tổn thương, liền tránh né đều khó khăn. Nơi nào còn có năng lực phản kháng rất nhanh liền bị đánh được không kịp. Thở, xanh cả mặt. Tiểu thư Đông Mai gặp một màn này, chỉ cảm thấy khỏe mắt tận liệt, đem bát phủi vứt bỏ, quát to một tiếng, vọt qua, dùng sức ném kia bóp chặt Thẩm Thanh Lan cổ tay. Người kia manh vừa quay đầu, cùng nàng trợn mắt đối mặt, miệng phát ra cuồng ngạo ác độc cười quái dị, thủ hạ lại ra sức hơn. Đông Mai được nàng chừng cười một tiếng, sợ tới mức sởn tóc gáy, lúc này mới nhận ra. Cái này ác ma hành hung người vậy mà là nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, ngươi điên rồi điên ha ha, ta đã sớm điên rồi hôm nay, ta muốn nàng chết dù sao ta cũng sống không được, kia nàng liền cho ta chôn cùng đi. Thẩm Thanh Mộng nói, ngăn chặn hai tay đi xuống ấn. Người tới đây cứu mạng đây, cứu mạng đây. Đông Mai khàn giọng liệt phổi kêu to, như thế nào đều kéo không ra Thẩm Thanh Mộng, mắt thấy Thẩm Thanh Lan đã dương miệng, hơi thở yếu ớt, tựa hồ đã mất đi chi giác, trong đầu nàng tiêu loạn. Cũng đã mất đi lý trí, nếu lâm vào lượn vòng lốc xoáy, chỉ có một ý niệm, như thế nào mới có thể cứu tiểu thư, như thế nào cứu tiểu thư. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, buông tay ngược lại xoay người liền chạy, khom lưng nhặt lên cái thứ gì, lần nữa nhào tới, dương tay, hung hăng đâm hướng Thẩm Thanh Ngộng, nhổ lên, lại đâm, một chút, hai lần một thân ảnh xông vào, cầm lấy máu tươi đầm địa Thẩm Thanh Ngộng, trở tay đem nàng vứt trên mặt đất, lại đẩy ra run cầm cập. Thất hồn lạc phách Đông Mai, đem Thẩm Thanh Lan ôm vào trong ngực. Thanh Lan, Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại, cả người nhuyễn miên, không cảm giác, trên cổ là một vòng sâu được phát tím dấu tay. Ôm nàng người cũng là phát run, thân thể run rẩy, thanh âm cũng run rẩy. Thanh Lan, ngươi không nên làm ta sợ, không nên làm ta sợ. Hắn run rẩy thử nàng hơi thở, đánh nhân trung của nàng, cuối cùng, đi giải hồng của nàng mang. Trong viện vang lên gấp rút lại kinh nghi tiếng quát tháo. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Muội muội tiểu thư một người tiếp một người người đi trong hướng, còn chưa tới gần giường, trước liền bị ngồi phịch trên mặt đất, một thân là máu. Thẩm Thanh Mộng dọa sợ, sau đó, nhìn đến cầm một mảnh sắc nhọn dính máu mảnh sứ vỡ, ngồi dưới đất khóc đến kinh thiên động địa. Đông Mai. Thẩm Chi Tiêu một cái bước xa tiến lên, hai mắt sung huyết, đây là có chuyện gì? Không đợi Đông Mai răng nanh run lên nói được ra lời, Thẩm Chi Tiêu đã nhìn đến vệ trưởng quân nhập thân trước giường. Một tay giơ lên Thẩm Thanh Lan cái gáy, một tay đặt tại trước ngực nàng. Vệ trường quân Thẩm Chi Tiêu hét lớn một tiếng, một quyền đánh tới. Vệ trường quân đột nhiên quay đầu, ánh mắt như hổ, nâng tay cầm quả đấm của hắn trầm xuống dưới, quắc. Thẩm Chi Tiêu, Thẩm Chi Tiêu cho dù tuổi trẻ lực khỏe mạnh, dù sao cũng là cái văn nhân, luận khí lực, dù có thế nào không phải danh chấn thiên hạ kiêu tướng đối thủ, nhưng hắn nhìn xem trước mắt chi cảnh, bên tai hoang ngọng, huyết khí dâng lên. Căn bản không có cách nào khác bình tĩnh suy nghĩ, một kích không trúng, ngay sau đó lại muốn nhào thượng. Nhị thiếu gia Đông Mai đột nhiên đứng lên, ôm lấy hắn hai chân, vẫn là run cầm cập nói không nên lời rất lắm lời, thậm chí ngay cả máu đỏ mảnh sứ vỡ đều quên ném, không cẩn thận, lại đem Thẩm Chi Tiêu cắt tổn thương. Đông Mai, ngươi làm cái gì? Thẩm Chi Tiêu bị vướng chân ở chân, giận tí mặt. Người phía sau theo sát mà lên, có vây đến trước giường. Có bang Đông Mai giữ chặt Thẩm Chi Tiêu, khóc, đều, loạn thành một bầy, cũng quên cái kia cách Thẩm Thanh Lan gần nhất người, là cái người ngoài. Cuối cùng, nghe được Thẩm Thanh Lan thở dốc cùng ho khan, yếu ớt lại vội gấp rút. Thanh Lan, Thanh Lan. Vệ trường quân túi đầu, cùng nàng lấy ngạch đến ngạch, thanh âm nghẹn ngào. Thẩm Thanh Lan mở to mắt, vô lực nhìn thẳng hắn, ý thức còn đang mơ hồ trùng, mặt không chút thay đổi, không nói một lời. Lâm Thị nghiêng ngả lảo đảo xông tới. Lan Nhi, Lan Nhi, ngươi làm sao vậy? Vệ trưởng quân nhắm chặt mắt, yên lặng tối lui, Chi Tiêu, bên ngoài nói chuyện. Thẩm Thanh Lan đã nhớ không nổi chính mình là trước tính mắt, hay là trước hồi hồn, chỉ cảm thấy tại phiêu phiêu ung dung chung gặp được vệ trưởng quân, hắn cách chính mình chưa bao giờ có gần, biểu tình cũng là chưa bao giờ có gần như tuyệt vọng sợ hãi, lúc ấy, nàng liền muốn, chính mình đại khái là chết. Nàng nghĩ nói với hắn câu, được yết hầu chặt phải nói không ra lời, trước mắt lại là từng đợt sương mù, bên tai ồn ào tranh cãi ầm ĩ, các loại thanh âm, các loại quái giống như sóng to bình thường đập vào mặt, đem nàng thổi quét, chờ nàng lại từ trong hỗn độn dần dần thanh tỉnh, bên người đã không phải hắn, mà là vây quanh một đống người, bên tai cũng là áp lực, liên tiếp tiếng khóc. Mẫu thân nàng nuốt một ngụm nước bọt, vẫn cảm thấy yết hầu đau, nhưng may mắn là có thể phát ra hơi mang thanh âm khàn khàn. Lâm Thị nghe tiếng lập tức nhập thần, Lan Nhi, Lan Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Thẩm Thanh Lan gượng ép cười một cái, có điểm choáng váng đầu, cổ họng nàng theo bản năng nâng tay đi sờ, vừa động, liền bị Lâm Thị nhẹ nhàng đè lại. Đừng núp nhích. Lâm Thị ánh mắt vừa sưng vừa đỏ, thanh âm so Thẩm Thanh Lan còn muốn khàn khàn. Thẩm Thanh Lan rất nhu thuận, nói bất động liền bất động, nàng cười, mẫu thân, ta không sao. Lâm Thị lấy tấm khăn bụng mặt, như thế nào sẽ không có việc gì đâu con của ta à, ngươi lại kém điểm mất mạng a mẫu thân, ta nghĩ chợp mắt hội. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại, nháy mắt bị thủy triều dường như cảm xúc bao khỏa, thẩm thanh mộng nói không hận là giả, nàng vài lần tam phiên hại chính mình, từ lúc mới bắt đầu xa lánh, trao phúng, đến phỉ báng, nói xấu, cuối cùng đúng là ba lần hạ độc thủ muốn đưa chính mình vào chỗ chết, như thế diệt tuyệt nhân tính, tàn nhẫn ác độc. Như thế nào sẽ không hận nàng, nhưng lúc này hận, đã không hề như trước kia đồng dạng cùng với phẫn nộ, chỉ là khó hiểu cùng trái tim băng giá, bình. Tính cực kỳ. Lan Nhi ngủ đi, mẫu thân tại cái này cùng ngươi. Không được, mẫu thân khẳng định cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, ta đã tỉnh, liền không cần lo lắng. Cái này Thẩm Chi Tiêu đi tới, mẫu thân, ta ở trong này canh chừng muội muội. Thanh âm giống như khối băng cứng đè nặng một đoàn lửa giận. Gọi người đảm chiến. Lâm Thị hỏi, Tử Viên đâu ở bên ngoài, cùng phụ thân đang nói chuyện. Lâm Thị gật gật đầu, được rồi, ngươi hảo xem ngươi muội muội, những người khác đều đi thôi. Đi đầu đi ra ngoài.